Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, Sengoku đại nguyên soái sầu lo. Dạng không nhỏ hải quân đại lão đang cùng gáp trung tướng nổi trận lôi đình. Nhìn xem ngươi bảo bối cháu trai làm ra sự tình. Gáp, nếu không phải ngươi thân là hải quân anh hùng, lão phu sớm đều đã đem ngươi đưa đi Judicial Island. Papikin đảo đại hỏa tai sự kiện, trực tiếp tổn thất kinh tế cao tới trên 100 ức berry. 7 nhà tạo giấy nghiệp công ty hoàn toàn phá sản. Đại hỏa phá hủy hơn phân nửa hòn đảo, đốt đi 5 ngày 5 đêm mới bị dập tắt. Ngươi còn có mặt mũi tại điều này cùng ta ăn senbei? Sengoku nguyên soái nổi giận đùng đùng, dùng tờ báo trong tay gõ lấy cái bàn giận dữ hét. Biểu tình kia đơn giản không nên quá kinh khủng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. A ha ha ha ha ha, đừng như vậy sinh khí nha, sẽ đến chảy máu não. Sengoku lại nói, căn cứ điều tra biểu hiện, đây không phải là một trận ngoài ý muốn sao? Ây, tên kia vừa mới đạt được Mera Mera Nomi năng lực, sẽ hơi không khống chế được không phải rất bình thường sao? Ai có thể nghĩ đến hắn đi trên đường đột nhiên tự bạo nữa nha? Nha ha ha ha ha ha ha, có điểm giống Gromas tên kia. Gặp trung tướng vẫn như cũ là một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng mở miệng nói ra. Không quan tâm ngươi Sengoku làm sao tất tất. Dù sao ta gặp ra mặt dày, có thể cười đối mặt hết thảy. Sengoku nguyên soái kém chút bị gặp trung tướng bộ này, không quan trọng, bộ dáng cho tức hộp máu. Chỉ gặp hắn một tay đem ngày đó miêu tả Paprikin đảo đại hỏa tai sự kiện, báo chí bỏ trên bàn. Tiếp lấy khẽ vươn tay bắt lấy gặp trung tướng cổ áo. Đem đầu của mình đều nhanh chống đỡ đến gặp trung tướng trên sống mũi. Sau đó Sengoku nguyên soái nổi giận đùng đùng mở miệng nói ra. Gáp, chuyện như vậy vô luận là ngươi tên hỗn đản kia cháu trai cố ý cũng tốt vô ý cũng được, đều không phải là dùng ngoài ý muốn loại này từ ngữ liền có thể hồ lộng qua. Ngươi hẳn là minh bạch ta nói ý tứ a. Gáp bên trong đem bị Sengoku nguyên soái dắt lấy cổ áo, biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Lão phu minh bạch, nên có biện pháp cùng ứng đối, ngươi không cần để ý ta ý nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu ta liền đã nói qua không phải sao? Khi nghe thấy gáp trung tướng lời nói về sau, Sengoku nguyên soái một thanh buông lỏng tay ra bên trong cổ áo. Tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hệ lô ra Mera Mera Nomi năng lực giả. Căn cứ Smoker tên kia báo cáo cùng lần này đại hỏa tai sự kiện, đã có thể xác nhận, cháu của ngươi alien là đạt được loại này cường đại năng lực. Chắc hẳn trên đại dương bao la bắt đầu để mắt tới thế lực của hắn cũng nhiều hơn a. Gặp trung tướng đem vừa rồi rơi xuống trên bàn senbei nhặt lên ném vào trong miệng của mình. Một bên nhai lấy vừa mở miệng trầm giọng nói ra. Cái này không là chuyện đương nhiên mà. Trên biển cả, thường xuyên sẽ toát ra một chút có được cổ quái kỳ lạ năng lực đám gia hỏa. Có ít người xuất hiện liền xuất hiện, không có ai sẽ để ý. Trừ phi hắn đến tiếp sau náo ra tới động tĩnh rất lớn. Lại hoặc là biểu hiện ra cường đại tiềm lực cái gì. Nhưng là có chút năng lực giả vừa xuất hiện liền sẽ bị các thế lực lớn chỗ chú ý đến. Loại năng lực này người trên cơ bản đều là có được cực kỳ cường đại mà hy hữu năng lực. Tỷ như hệ Loa năng lực giả, lại tỷ như hệ Mythical Zoan cùng hệ Ancient năng lực giả. Kỳ thật cái này hệ Loa cũng là phân cái cao thấp cấp bậc. Cùng loại với Borsalino Pika Pika Nomi, Kuzan Hihi Nomi, Sakazuki Magu Magu Nomi cùng Luchi cái kia có thể xưng vô địch Goro Goro Nomi đều là tại hệ Loa. Năng lực bên trong bài danh thượng vị trái cây, trái lại ngày sau xuất hiện cái gì ẩm ướt phát Karabu Numa Numa Nomi liền là loại kia thuộc về không có gì chứng dùng, hạ vị trái cây, Về phần Caesar ăn hệ Loja Gasu Gasu Nomi cũng không nhắc lại. Đó cũng là cái rất cường đại năng lực. Bất quá hắn là cái nhà khoa học. Để hắn đi tìm dùng năng lực chiến đấu ngược lại có chút, nhân tài không được trọng dụng. Mà lúc này ấy chỗ ăn Mera Mera Nomi cũng là không kém chút nào hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng nắm giữ năng lực. Bởi vậy hắn cái này Mera Mera Nomi năng lực giả xuất hiện sẽ rất mau đưa các thế lực lớn ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Bởi vì giống hắn loại này người mới có được vũ khí hạt nhân không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người. Nếu là có thể đem loại này có tiềm lực người kế tục hấp thu đến mình trong trận doanh, thêm chút bồi dưỡng trước thời gian mấy năm, không chừng liền có thể nuôi dưỡng được một cái đỉnh cấp chiến lược đâu. Liền như là bị Gromas tự tay bồi dưỡng lên cỗ máy giết chóc Rob Lucci. Bởi vậy tiếp xuống chỉ cần A biểu hiện ra mình cái kia phi phàm thiên tư cùng tiềm lực. Không hề nghi ngờ, ở thế giới các vị đại lão trong mắt, hắn rất nhanh liền có thể tấn thăng đến có đại tướng chi tư, người kế tục danh sách bên trong. Bị các thế lực lớn chỗ tranh đoạt, nghĩ tới đây, Sengoku Nguyên Soái có chút buồn bực mở miệng nói ra. Gáp, người bảo bối kia cháu trai không thể nào quay đầu lại sao? Nếu như hắn hiện đang bày tỏ nguyện ý gia nhập chúng ta hải quân, ta coi như đem thả xuống tấm mặt mo này, cũng sẽ đi Marizoa cho hắn làm ra cái trong sạch tới. Ta cũng tin tưởng cái kia năm vị cũng nhất định nguyện ý gánh vác lên ấy tạo thành tổn thất. Theo Sengoku Nguyên Soái tuổi tác bắt đầu để hắn cảm thấy mình đã già sự thật về sau, Sengoku Nguyên Soái cũng đã bắt đầu cố ý tại bồi dưỡng hải quân đời sau. Bất quá cùng thế hệ này hải quân, quái vật như mây, khác biệt. Đại tân sinh hải quân đến trước mắt đến xem, trừ bỏ Smoker còn tính là có chút bộ dáng bên ngoài. Sengoku Nguyên Soái thật rất khó tìm ra loại kia để hắn hai mắt tỏa sáng ra hỏa đến gánh vác lên hải quân một đời mới tương lai. Cũng không phải nói cái này đại tân sinh hải quân quá mức rác rưởi. Kỳ thật cái này hiện nay hải quân đại tân sinh mới là bình thường, tình huống dưới hẳn là có bộ dáng, hẳn là xưng là thái độ bình thường. Bất quá ai kêu trước hai đời hải quân quá cường thịnh nữa nha. Bu công thời đại hải quân có được Sengoku, Gap, Zephyr, Suru các loại một đám đỉnh cấp cao thủ. Có thể nói là văn võ song toàn, mà tại thời đại kia hải quân cũng xác thực vô cùng bá đạo. Liên tiếp đem có treo lấy, truyền kỳ, tên hải tặc đều cho xử lý. Ngay sau đó chiến quốc thời đại hải quân, cũng chính là bây giờ thế hệ này hải quân, vừa có Tịnh Xương, hải quân ba đại quái vật, Borsalino, Sakazuki, Kuzan. Theo sát phía sau còn có đại tướng dự khuyết Momosagi dần cùng Tokikake Chatan. Vẫn như cũ là chòm sao lóng lánh, vô cùng lóa mắt, tiến một bước củng cố hải quân cái kia, trên biển bá chủ, địa vị. Luận đỉnh cấp chiến lực, luận cơ sở binh lực, hải quân đều là hạng nhất tồn tại, đồng thời đem hạng hai bỏ rơi rất xa, nhưng là hải quân hưng thịnh hai đời. Đến hiện nay thế hệ này thời điểm, cũng có chút chẳng phải tận như nhân ý. Đại tân sinh hải quân phía trước hai đời sáng chói star hào quang dưới, có vẻ hơi quá mức phổ thông, chưa từng xuất hiện loại kia để cho người ta hai mắt tỏa sáng, quái vật. Loại tình huống này liền cho người tạo thành một loại ảo giác. Cái kia chính là hải quân trong kia bầy sáng chói star nhóm tựa hồ không có người nối nghiệp. Mà Sengoku đại nguyên soái lúc này cũng bắt đầu chú ý lên vấn đề này. Hắn đương nhiên biết cái này mới là hải quân thái độ bình thường. Nhưng là làm đã trải qua hải quân hai đời thịnh vượng Sengoku đại nguyên soái, lại làm sao không muốn để cho hải quân lại hưng thịnh nhất đại đâu. Làm hải quân đại nguyên soái, hắn lại làm sao có thể không ngần ngại chút nào để hải quân cái này thịnh vượng tình huống kết thúc ở trong tay của hắn đâu. Bởi vậy hắn mặt ngoài nhìn như ổn đến một nhóm. Kỳ thật trong lòng cũng rất lo nghĩ. Những năm gần đây hắn vẫn luôn đang tìm có thể chống đỡ lấy hải quân đời kế tiếp hạt giống tốt. Mà hiện nay tựa hồ ngoại trừ Smoker cùng mình con nuôi Rosinante năm đó mang về cái kia Trafalgar. Lo nhìn có chút đầu bên ngoài. Những người còn lại đều là cá ướp muối. À, với lại Sengoku nguyên soái rất rõ ràng. Cũng không phải là nói thời đại này bên trong thiếu đi những cái kia hạt giống tốt. Mà là những cái kia hạt giống tốt bị đại hải tặc thời đại ảnh hưởng. Đại bộ phận có thể vào mắt hạt giống tốt toàn đều hoàn toàn đi lên hải tặc con đường. Lúc này cái này gặp bảo bối cháu trai Pogger D. Aileen là như thế. Nhất đại hải quân anh hùng cháu trai đều chạy đi làm hải tặc. Cái này cũng có thể nhìn ra cái này thời đại hải tặc là đến cỡ nào hung hăng ngang ngược. Bình thường hạt giống tốt làm hải tặc, Sengoku nguyên soái quyết tâm diệt đi cũng liền tiêu diệt. Bất quá A không giống nhau. A thiên là gáp cái này chiến hữu cũ cháu trai. Sengoku nguyên soái đối với hắn vẫn ôm lấy một tia không thiết thực kỳ vọng. Đã giống Gromas loại kia việc ác bất tận hỗn đản đều có thể bị chiêu an. Như vậy ta thân là hải quân đại nguyên soái. Vì hải quân đời sau, vì chính nghĩa, đánh bạc mặt đến vận dụng điểm, đặc quyền, tẩy trắng một cái ngộ nhập lạc lối người trẻ tuổi. Để hắn quay đầu là bờ, cùng chính nghĩa làm đồng bạn, có cái gì không đúng sao? Lại có cái gì xấu hổ đây này? Bất quá Sengoku nguyên soái mặc dù đã làm xong, không biết xấu hổ, chuẩn bị tâm tư. Nhưng là gặp trung tướng lại một chút cũng không nể mặt hắn. Chỉ gặp trung tướng có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra. Không cần suy nghĩ, muốn là nếu có thể, lão phu cũng sẽ không ngồi nhìn ây hắn đi đến hiện nay trình độ. Sengoku, ngươi đều như thế lớn số tuổi. Chẳng lẽ vẫn không rõ có một số việc là cường không cầu được sao? Khi nghe thấy gặp trung tướng lời nói về sau, Sengoku đại nguyên soái có chút vô lực đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi. Sau đó mang theo một tia tiếc nuối cùng cảm khái ngữ khi nói ra. Vậy thật đúng là làm cho người cảm thấy tiếc nuối a. Gáp, đã như vậy, ta liền sẽ không lại đối ây lưu cái gì tình cảm. Làm hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực giả, lại làm ra loại này ác liệt sự kiện, ta sẽ thêm cao hắn tiền truy nã. Sơ bộ định vị 150 triệu berry, ngươi không có ý kiến chứ? Gặp trung tướng gật gật đầu nói, không cần cân nhắc ta. Sengoku nguyên soái cũng không nói thêm gì, mà là nhìn một chút mình trên mặt bàn phủ lên một chương hải đồ. Phía trên một cái vẽ lấy, ách bích, tiêu chí khuôn đúc đang tại hải đồ bên trên, đứng đấy, đâu. Mà từ bọn hắn tiến lên hàng tuyến đến xem. Kế tiếp hòn đảo tựa hồ liền muốn đi vào đến chiếm cứ tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong cấp sử. Thì cự thú Frostwarp băng hải tặc trong địa bàn. Đã Sengoku nguyên soái đã từ gặp trung tướng nơi này đem đối ây sau cùng, chờ đợi, dập tắt. Cho nên cái này có chí tướng tên nam nhân tự nhiên là sẽ không đối ây lại có một tơ một hào, lưu, tình, đồng thời. Hắn cảm thấy nếu là không xuất thủ trước bước một cái Gromas. Từ dĩ vãng Gromas tác phong đến xem. Các loại cái này ây tiến vào Frostwarp băng hải tặc địa bàn về sau. Hắn thật đúng là không nhất định còn có thể lại lấy một tên hải tặc thuyền trưởng thân phận chạy. Ra, dù sao Sengoku nguyên soái rất rõ ràng. Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc đang thu nạp nhân tài. Bên trên đến cỡ nào bỏ công sức. Nhưng phàm là Frostwarp băng hải tặc địa bàn, khẳng định liền có những cái kia chuyên môn phụ trách tìm kiếm hạt giống tốt, săn tìm môi sao. Đang hành động, những năm gần đây, Frostwarp băng hải tặc cũng là mượn loại này, chính sách lớn mạnh hơn không ít. Lấy ây loại này làm hắn hải quân nguyên soái đều động tâm hạt giống tốt tiến vào Frostwarp băng hải tặc trong địa bàn. hắn Sengoku nguyên soái đánh chết đều không tin Gromas biết một chút tâm tư đều không có. Vì không cho ấy cái này gặp cháu trai cùng hắn Sengoku nguyên soái cả đời chi địch, Gromas quấy nhiễu đến cùng một chỗ, Sengoku nguyên soái quyết định muốn xuất thủ trước bức ép một cái Gromas cái này hỗn đản ra hỏa, để hắn không cách nào cùng ấy tụ cùng một chỗ. Bất quá Gromas cho tới bây giờ cũng không quen lấy bọn hắn hải quân. Về phần hắn Sengoku nguyên soái cũng chưa từng có tại Gromas nơi này có qua cái gì bề mặt. Muốn thuyết phục Gromas cải biến chú ý thật đúng là cần chút sách lược. Bất quá chí tướng đại nguyên soái rất nhanh liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Quyết định ý nghĩ về sau, Sengoku đại nguyên soái từ mình cái kia bên trên mấy tầng khóa trong ngăn kéo lấy ra một cái đen. Đen Musi, đây chính là hắn cái này hải quân đại nguyên soái dùng để chuyên môn liên hệ Okashichibukai đen. Đen Musi, tiếp lấy hắn liền rất nhanh cho hồi lâu chưa từng liên hệ Gromas gọi tới. Sengoku, ngươi đây là muốn làm gì? Gặp trung tướng có chút kỳ quái nhìn xem Sengoku nguyên soái. Mở miệng tò mò hỏi, hừ, ta muốn để Gromas thật tốt thu thập một chút người bảo bối kia cháu trai. Tốt nhất đem hắn bắt được Marineford đến. Sengoku nguyên soái lạnh hừ một tiếng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?